Thiên sư tái xuất, chương 290. Gocchuyenaudio.com. Chương 290 cùng đến sao? Diệp Phùng lẩm bẩm nói, dường như là để chứng minh lời nói của anh, từng tiếng chu liên tục vang lên, một đôi lại thêm một đôi mắt xanh lục mở ra. Rừng rậm yên tĩnh bị thay thế bởi cùng đến sao? Diệp Phùng lẩm bẩm nói, dường như là để chứng minh lời nói của anh, từng tiếng chu liên tục vang lên, một đôi lại thêm một đôi mắt xanh lục mở ra. Rừng rậm yên tĩnh, bị thay thế bởi từng tiếng bước chân sột soạt. Diệp Phùng đứng yên tại chỗ chưa hề động một tí, không bao lâu sau đã bị một bầy sói hoang bao vây, nhờ ánh trăng chiếu sáng có thể thấy rõ ít nhất có không dưới 2 đến 30 con. Diệp Phùng đứng bên trong bầy sói hoang không những không sợ hãi, ngược lại khóe miệng gợi lên nụ cười quen thuộc. Vẫn là nhiều như trước kia, nhớ ngày đó vào 8 năm trước lúc tao lầm lỡ lạc đến nơi này, bị đám súc vật này cho ăn không ít khổ. Đàn sói chuyển giao gần ngàn năm nhưng chưa từng bị ai phát hiện, chỗ dựa lớn nhất chính là bầy sói hoang to lớn ở ngoài rừng 10 dặm. Sói chính là loài động vật sống theo bầy đàn, năm ấy, Diệp Phùng vô ý xâm nhập vào bầy sói hoang đến bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình. Gào, sói hoang gầm nhẹ kéo lại suy nghĩ của Diệp Phùng. Rõ ràng chỉ là đối mặt với một con người nhưng không có một con sói nào dám tự ý tiến lên phía trước, sói càng ngày đến càng nhiều, nóng lòng, lo lắng lan tràn xung quanh. Khóe miệng Diệp Phùng hơi cong lên, đã nhiều năm rồi nhưng sói hoang trong rừng vẫn còn bản tính hung dữ lớn như vậy. Cuối cùng, một con sói gầy yếu nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, bất thình lình bổ nhào về phía Diệp Phùng. Tới đi, Diệp Phùng ngưng tụ ánh mắt thoáng một cái thân thể tránh ra, sói hoang bay qua đỉnh đầu anh, ngay trong nháy mắt tay phải Diệp Phùng co lại, bất ngờ đánh vào phần bụng mềm mại của sói hoang. Bốp, chỉ dựa vào sức mạnh của những ngón tay, anh đã xuyên thủng bụng con sói, nắm lấy máu thịt bên trong nhất mạnh rầm. Đầu sói đập vào một thân cây rậm rạp, đến tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp thốt ra đã chết ngay tại chỗ. Máu của đồng loại kích thích những con sói khác, nhiều con gào thét nhao nhao lao đến, Diệp Phùng giống như thần săn không lùi bước mà tiến lên, một lưỡi dao màu bạc lạnh lẽo không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay. Trong không gian ánh sáng từ những nhát dao hòa cùng tiếng sói chu tạo thành một bản nhạc buồn, khi xác của sói đã tan thành từng mảnh nằm dưới chân anh, tất cả những con còn sót lại cũng ngừng tấn công. Tuy nhiên, chúng cũng không có ý định rút lui, sói chính là loài động vật đoàn kết nhất cũng là loài thông minh nhất, vô số thi thể của đồng loại cho chúng biết rõ đây chính là một kẻ thù lớn mạnh, thế nên bọn chúng bắt đầu kêu gọi thêm càng nhiều đồng loại. Càng ngày càng có nhiều sói hoang từ trong rừng xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều là ánh mắt màu xanh lục. Toàn thân Diệp Phùng sớm được nhuộm đỏ bởi máu của sói, ánh mắt vẫn bình tĩnh như ban đầu, anh lặng lặng chờ đợi, đúng lúc này, một tiếng sói chu to rõ vang vọng cả đất trời. Những con sói hoang nghe được âm thanh kêu to, trong mắt chúng bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể dần lui về phía sau tách ra một con đường, từ trong bầy sói một con sói trắng to lớn gấp đôi uy phong lẫm lẫm xuất hiện. Những chỗ mà nó đi qua hàng trăm con sói cúi đầu xuống né tránh tựa như vị vua chí cao vô thượng lại làm bọn chúng sợ hãi trong tâm. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, con sói trắng này chính xác là vua của bọn chúng, một bộ lông tuyết trắng không tì vết kiêu ngạo, uy nghiêm, không kém gì so với một con sư tử khổng lồ, đủ tư cách để làm vua của các loài thú, chỉ là vẫn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đó là giữa lông mày của sói trắng có một vết sẹo thật sâu, có lẽ do thời gian qua đã lâu bộ lông không phát triển thêm, xa xa nhìn đến như là con mắt thứ ba quét sạch chút ít tà khí trong làn không khí mỏng manh. Sói trắng dẫn đầu đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Diệp Phùng, đối mặt với một con sói trắng gấp ba mình Diệp Phùng lại nở nụ cười, hơn nữa còn cười vô cùng đơn thuần. Lúc trước lần đầu gặp mày, đã cảm thấy không đơn giản, bây giờ xem. Ba đê ra, lúc trước quả nhiên không nhìn lầm. Nói xong, đứng người lên, thu hồi dao găm, vươn hai tay về phía sói trắng. Lâu rồi không gặp nha, sói con nhỏ. Ánh mắt của sói trắng bỗng trở nên mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó giống như bóng ma trắng xóa lao thẳng về phía Diệp Phùng. Diệp Phùng không những không trốn tránh thậm chí ý nghĩ giết chóc cũng không còn, cứ như vậy, sói trắng nhảy vào trong ngực Diệp Phùng, một lực lớn va vào dù Diệp Phùng đã có chuẩn bị cũng bị đụng đến lảo đảo. Không hề có cảnh tượng cắn xé như đã nghĩ, sói trắng gác hai chân lên vai Diệp Phùng, ánh mắt ôn hòa, lè lưỡi liếm lấy liếm để gò má Diệp Phùng, trong cổ họng tràn đầy vui sướng. Một màn này nếu để người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt, sói ban đầu chính là loài động vật máu lạnh, đã vậy sói hoang trong rừng lại càng khát máu, sói trắng lại là vua sói, không ai có thể nghĩ đến rằng nó giờ phút này lại giống như là những con chó nhỏ bình thường làm nũng với con người. Ha ha, được rồi, Diệp Phùng xoa lông trắng trên đầu nó, cười ha hà nói.